Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 687, Tấn Thăng. Cao Ma Tinh Cầu, cảm ngộ thế giới pháp tắc, tâm lý như là đã có quyết định, Mạc Bất Phàm liền không chần chờ nữa, ngay lập tức sẽ hành động, mặc dù là lúc rạng sáng, Mạc Bất Phàm hay lại là đi trước thế giới trung cấp thần điện. Bởi vì mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm giác có loại cảm giác cấp bách, phảng phất từ nơi sâu xa cảm giác có to lớn nguy hiểm cần phải tới. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm bản năng không dám buông lỏng chút nào. Muốn mau sớm tăng thực lực lên, thế giới trung cấp bên trong thần điện. Quét, Mạc Bất Phàm đã đứng ở thế giới thần điện quang cầu trước. Sau đó lập tức sử dụng thế giới thần điện chức năng. Mở ra thùng vật phẩm, tổng cộng tiêu hao 4.000 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch để đề thăng thế giới tấn thăng giá trị. 4.000 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói chính là 40 tỷ mai số lượng. Ông, trong nháy mắt, những thứ này nguyên thạch trực tiếp chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Phảng phất vô cùng vô tận. Giống như là từ đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm ra mãnh liệt mà ra, tạo thành thật lớn năng lượng dòng lũ, toàn bộ tràn vào thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Quang cầu ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng chiếm đoạt những năng lượng này, tăng lên thế giới tấn thăng giá trị. Rất nhanh, nguyên thạch chuyển hóa năng lượng toàn bộ đều bị quang cầu thật sự nuốt hết. Địa cầu tin tức lập tức xuất hiện biến hóa, chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/2/40 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 40/40 có thể tấn thăng. 40 điểm tấn thăng giá trị đã toàn bộ đầy, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, trong lòng vui mừng, không chần chờ. Trực tiếp tiến hành xác nhận, tấn thăng địa cầu, ông, ngay tại Mạc Bất Phàm xác nhận tấn thăng thời khắc, quang cầu sẽ thấy độ thả ra một mảnh hỗn độn sắc huy hoàng. Tình huống liền cùng hai lần trước trên căn bản như thế. Hỗn độn sắc huy hoàng chiếu sáng tứ phương, ở trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thế giới trung cấp thần điện đại điện. Nhất thời, toàn bộ đại điện phảng phất biến thành một mảnh thế giới hỗn độn. Hơn nữa có vô cùng hừng hực năng lượng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Bên trong đan điền, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm giác thiên địa chi nguyên, nơi mi tâm con mắt thứ ba. Cũng chính là địa cầu căn nguyên, tản mát ra một mảnh màu xám mù mịt quang mang, hàm chứa vô cùng huyền ảo khí cơ. Hy vọng lần này có thể chân chính cảm ngộ đến thế giới pháp tắc. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào trong đó. Ở thế giới thần điện sức mạnh to lớn hả? Hắn trực tiếp lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái chính giữa. Giống như đốn ngộ, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cảm giác cũng phát sinh biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức, linh hồn, ý chí. Tựa hồ đã thoát khỏi bản thể, hóa thân trở thành địa cầu, cùng địa cầu hòa làm một thể. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm tâm thần đắm chìm trong địa cầu vạn vật huyền ảo chính giữa. Toàn tâm chìm đến thế giới pháp tắc chính giữa, cảm ngộ huyền ảo trong đó, cảm ngộ bí ẩn trong đó. Loại cảm giác này có lẽ là bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên không ít. Đối với thiên địa cảm ngộ đạt tới 5/10 trở lên, cũng có thể là bởi vì hắn liên tiếp mấy lần bước vào loại trạng thái này. Hắn phát hiện, lần này cảm ngộ so với hai lần trước đều phải sâu sắc. Giống như xuyên phá này một tầng bạc mô một dạng vén lên một tầng sương mù, để cho hắn cảm nhận được thế giới pháp tắc bí ẩn. Lần này, hắn tựa hồ là thật bắt được thế giới pháp tắc lực lượng. Bắt được thế giới pháp tắc huyền ảo, cái này làm cho trong lòng hắn mừng rỡ như điên, không dám khinh thường, lập tức từ bỏ nghĩ bậy, không ngừng cảm ngộ cũng hiểu. Cũng trong lúc đó, ở Mạc Bất Phàm cảm ngộ thế giới pháp tắc thời khắc. Địa cầu cũng lần nữa bắt đầu tấn thăng. Trong vũ trụ mênh mông nguyên năng quán chú đến địa cầu. Mà địa cầu ở thế giới thần điện sức mạnh to lớn hả? Cưỡng ép cắn nuốt những thứ này vũ trụ nguyên năng. Sau đó bắt đầu tấn thăng. Tăng lên tinh cầu cấp bậc. Nồng độ linh khí đang tăng lên. Địa cầu lần nữa dị biến. Tự nhiên đưa tới trên địa cầu vô số sinh linh chú ý. Bất quá địa cầu các sinh linh lần này không có giống trước kinh ngạc như vậy rồi. Dù sao trải qua nhiều lần, sức chịu đựng dĩ nhiên là trở nên lớn. Có lẽ sau này sẽ thấy có lạ hay không? Các ngươi cảm thấy không có. Nồng độ linh khí có tăng lên. Không chỉ có như thế, địa cầu lại đang trở nên lớn. Biến hóa quá rõ ràng rồi. Thật là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ địa cầu đang thay đổi cường sao? Chẳng lẽ địa cầu đã nắm giữ sinh mệnh rồi hả? Cũng không biết như vậy dị biến là vì cái gì? Theo địa cầu linh khí không ngừng tăng lên, mới tinh lúc tu luyện đại đem sẽ nghênh đón trước đó chưa từng có thịnh thế. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu luyện, trở thành cường đại võ giả, cùng với phù văn sư. Chỉ có như vậy mới có thể ở thời đại mới đứng vững gót chân. Vô số người đang nghị luận, tâm lý đều có mỗi người ý tưởng, không cách nào chối, hiệp lấy võ phạm cấm. Khi mọi người nắm giữ lực lượng cường đại sau, không cách nào áp chế trong lòng dục vọng, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn rất hỗn loạn. Về phần địa cầu đem tới sẽ biến thành cái dạng gì? Dù ai cũng không cách nào dự liệu. Sau một tiếng, địa cầu tấn thăng hoàn thành. Nồng độ linh khí ở vốn có trên căn bản lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa địa cầu ở tấn thăng thành cao ma tinh cầu sau. Ở một ít dãy núi to lớn lòng đất, hải vực sâu bên trong, bắt đầu có nguyên thạch quáng mạch dựng dục sinh ra. Thế giới thần điện bên trong, ông... Hỗn độn sắc quang mang tiêu tan, hồi long đến quang cầu chính giữa, Mạc Bất Phàm từ trong cảm ngộ tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, tại hắn đôi mắt sâu bên trong, có một vệt hỗn độn ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, Mạc Bất Phàm trên mặt hiện lên vui mừng, khóe miệng của hắn giơ lên, sau đó chậm rãi trương khai tay trái. Trực tiếp hắn lòng bàn tay chính giữa, đồ vật ra một luồng giống như con rắn nhỏ như vậy khí lưu. Ẩn chứa huyền ảo cực kỳ khí cơ. Pháp tác, thế giới pháp tác, không dễ dàng a, Mạc Bất Phàm cảm khái. Sau đó tay trái khép lại, giống như con rắn nhỏ như vậy khí lưu biến mất. Hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể, cùng thiên địa chi nguyên, hòa làm một thể. Liên tục 3 lần tấn thăng địa cầu, 3 lần cảm ngộ, lần này cuối cùng là thành công, cảm ngộ đến một luồng thế giới pháp tắc lực lượng. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm thật thành công, hắn hao phí số lớn nguyên thạch, ở thế giới thần điện dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc thành công cảm ngộ đến thế giới pháp tắc, cũng nắm giữ một tia thế giới pháp tắc lực lượng. Phải biết, muốn chân chính nắm giữ pháp tắc lực lượng cùng sức mạnh to lớn, nhất định phải trước ngưng tụ thế giới chi hạch, bước vào thế giới cảnh mới có thể làm được. Coi như là bán bộ thế giới cảnh, đó cũng chỉ là cảm ngộ đến pháp tắc gia lông, ẩn chứa pháp tắc khí tức mà thôi. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm tu vi chỉ là thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ, cũng đã nắm giữ thế giới pháp tắc. Có thể điều động một thế giới tia pháp tắc lực lượng. Không chỉ có như thế, thế giới pháp tắc lực lượng lưu chuyển Mạc Bất Phàm toàn thân. Vì Mạc Bất Phàm ngưng luyện thiên địa chi nguyên, ngưng luyện thiên địa chi lực, bỏ đi tạp chất, tiến hành một lần thuần hóa. Đồng thời, thế giới pháp tắc lực lượng còn mạnh hơn hóa Mạc Bất Phàm nhục thân, khiến cho Mạc Bất Phàm nhục thân càng cường đại. Đã vượt qua thiên địa cảnh cực hạn, vượt qua tầng 7 vạn thần luyện thể bí pháp cực hạn, đã đạt đến thế giới cảnh nhục thân cường độ. Đây chính là pháp tắc lực lượng điểm mạnh. Có thể nói, Mạc Bất Phàm lần này thu hoạch vô cùng to lớn. Đã vượt xa khỏi rồi Mạc Bất Phàm dự liệu, khiến cho Mạc Bất Phàm thực lực đại tăng. Bây giờ nếu như lại đối mặt bán bộ thế giới cảnh tồn tại, Mạc Bất Phàm tuyệt đối có thể chiến thắng đánh chết. Thậm chí đối mặt thế giới cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Bình phục được rồi hưng phấn tâm tình, Mạc Bất Phàm kiểm tra lên tấn thăng đi qua địa cầu tin tức. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới căn nguyên, 0/2100 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma tinh cầu thế giới tấn thăng giá trị, 0/100, tu tiên cổ điển, 0 hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.